Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, Thiên Nguyên Tam Đấu. Thái Đế Ấn là Vân Thiên Tôn để lại cho ta, ngoại trừ Thái Đế Ấn cùng tòa tế đàn kia bên ngoài. Đạo Tổ nói Vân Thiên Tôn còn để lại cho Khai Hoàng một quyển Thái Hư Địa Lý Đồ. Tần Mục ngửa đầu, nhìn về phía uy năng càng ngày càng mạnh Thái Đế Ấn. Khẽ nhíu mày, từ Vân Thiên Tôn lưu lại mấy kiện đồ vật này đến xem. Sớm tại Long Hán thời đại, Vân Thiên Tôn cũng đã đối với Thái Hư hiểu rõ rất nhiều. Hắn đối với Thái Hư hiểu trình độ thậm chí còn tại bây giờ Thập Thiên Tôn phía trên. Có nghe đồn nói, Khai Hoàng đem Vô Ưu Hương xây ở trong Thái Hư. Bởi vậy mới như thế khó mà tìm kiếm. Thập Thiên Tôn nhiều lần phái người xâm nhập thăm dò Thái Hư. Nó mục đích cũng là vì tìm kiếm được Vô Ưu Hương. Diệt trừ Khai Hoàng tai họa ngầm này. Nếu như Vô Ưu Hương thật tại Thái Hư mà nói. Như vậy Vân Thiên Tôn lưu cho Khai Hoàng Thái Hư địa lý đồ. Đối với Khai Hoàng thành lập Vô Ưu Hương có trợ giúp rất lớn. Như vậy. Vân Thiên Tôn nhục thân, tại sao lại xuất hiện tại Thái Đế trong mi tâm? Tần Mục trong lòng kinh nghi không chừng, Lạc Vô Song cùng Nhạc Đình Ca cũng là rung động không hiểu. Ngẩng đầu nhìn về phía khối phương ấn này, khối bảo ấn này vậy mà có thể phá vỡ vô thượng thần thức lĩnh vực áp chế. Để bọn hắn thoát khỏi bị nơi kỳ dị này quy tắc. Quả thực là không thể tưởng tượng. Bất quá Tần Mục cùng Thúc Quân đối với cái này lại lòng dạ biết rõ. Bởi vì khối này Thái Đế Ấn chính là Thái Đế Bảo Ấn. Ở cái địa phương này, Thái Đế Ấn có thể điều động Thái Đế lực lượng, từ đó hình thành một cái tương đối an toàn lĩnh vực. Cũng không phải là Thái Đế Ấn phá vỡ vô thượng thần thức lĩnh vực, mà là Thái Đế phá vỡ vô thượng thần thức lĩnh vực. Thái Đế Ấn uy năng. Nhưng thật ra là đến từ Thái Đế. Đột nhiên, Tần Mục đề nghị, Nhạc Thiên Sư, Lạc Thần Đao, chúng ta có khối bảo ấn này, không bằng đi một chuyến nơi đó, thăm dò mảnh vô thượng thần thức lĩnh vực này ảo diệu. Lạc Vô Song trần chờ một chút, gật đầu nói, tốt, thấp nhất cũng phải đem Hỏa Thiên Tôn cứu đi ra. Tần Mục nhìn về phía Nhạc Đình Ca. Đã thấy Nhạc Đình Ca không còn điên, tướng mạo cũng không còn hung ác, lại có một loại bầy mưu nghĩ kế trí giả phong phạm. Vuốt cằm nói, Mục Thiên Tôn có như thế bảo vật, như vậy nơi đây huyền bí nói không chừng có thể giải khai. Thiên Tôn chuyến này cũng cần kẻ hộ pháp, ta liền tới làm Thiên Tôn hộ pháp. Tần Mục nháy mắt mấy cái, Nhạc Đình Ca đột nhiên trở nên như thế đứng đắn. Hắn ngược lại thật sự là có chút không quá thói quen. Người đạo nhân này khi thì điên điên khùng khùng, khi thì hung ác dữ tợn, hiện tại lại thần trí thanh tỉnh, để cho người ta quả thực không nghĩ ra. Không biết hắn khi nào lại sẽ phát tác. Nhạc Đình Ca xá dài tới đất, rất có cao nhân đắc đạo phong thái. Cười nói, đạo môn Nhạc Đình Ca, bái kiến Mục Thiên Tôn. Ta từ khi bước vào Thái Hư chi địa đến nay, một mực ngơ ngơ ngác ngác, hôm nay mới khó được thanh tỉnh, dọc theo con đường này để Thiên Tôn chê cười. Lạc Vô Song nói nhỏ, Tần bá thể, người này không tin được. Tần Mục cười nói, bây giờ chúng ta cùng tồn tại trên một con thuyền, có cái gì không tin được? Nhạc Thiên Sư là thiên đình trí giả. Cho là chúng ta nên như thế nào thăm dò mảnh vô thượng thần thức lĩnh vực này. Nhạc Đình Ca trầm ngâm, nguyên khí hóa thành vô số ngôi sao, tạo thành một cái vòng tròn lớn, phương viên trăm trượng, chậm chậm chuyển động, nói, phía trước là vô thượng thần thức lĩnh vực khu vực trung tâm. Ngay cả Hỏa Thiên Tôn đều sẽ bị vây khốn, khó mà thoát thân, ta lấy tinh thần làm đồng hồ. Tinh thần quay chung quanh tâm điểm xoay tròn, lưu động một vòng là một ngày. Ta đem sao trời lưu tại nơi này. Chúng ta dùng khối bảo ấn này thủ hộ, tiến vào vô thượng thần thức lĩnh vực. nếu như nhìn thấy tinh thần lưu động tốc độ tăng tốc, vậy liền cho thấy chúng ta bị vô thượng thần thức lĩnh vực vây khốn. Bảo ấn cũng vô pháp phá vỡ lĩnh vực, khi đó chúng ta liền chỉ cần mau chóng vòng trở lại. Tần Mục khen, biện pháp này xảo diệu. Bọn hắn lúc này khởi hành, Tần Mục lấy thần thức khống chế thái đế ấn. Thái đế ấn treo cao tại đỉnh đầu bọn họ. Ba người một rồng cẩn thận từng ly từng tí vượt ngang vực sâu hư không. Tiếp cận đại lục hoa sen, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cao lớn trăm trượng tinh thần vòng tròn dựng đứng tại trên vách núi treo leo. Theo lấy tinh thần khắc độ lưu truyền, trong vô thượng thần thức lĩnh vực cũng không phải là tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới. Không giống với, mà là vật chất biến hóa tốc độ cùng ngoại giới không giống với. Nơi này thần thức quá mạnh, để vật chất đình chỉ lưu động, cho dù là hỏa thiên tôn loại tồn tại này cũng bị vây khốn. Bất quá cũng may bọn hắn có thái đế ấn bảo hộ, có thể xuyên qua mảnh thời không đứng im này. Bọn hắn leo lên đại lục hoa sen, chỉ gặp từ thái đế trong hai chân xuyên ra tới sợi rễ không gì sánh được thô to. Nhìn thấy mà giật mình, thái đế nhục thân hoàn toàn có thể cùng nguyên mộc so sánh. Một dạng khổng lồ, những sợi rễ kia cắm rễ ở trong đại lục hoa sen. Từ dưới đất hở ra bộ phận hình thành dãy núi, mà trên đất huyết hà cũng là độ rộng kinh người. Chiều dài càng là kinh người, trong huyết hà còn có rất nhiều kỳ quái sinh vật, hẳn là từ thái đế trong thần huyết đản sinh đáng sợ giống loài. Tốt trong này là vô thượng thần thức lĩnh vực, những sinh vật này đều bị vùng lĩnh vực này định trụ. Không thể động đậy, Tần Mục bọn người từ đỉnh núi bay qua. Bốn phía nhìn lại, các tạo vật chủ thần thông trong này tạo thành mỹ lệ cảnh tượng. Có thể nói là lóa mắt nhiều màu. Phi hành ở trong đó, bọn hắn giống như là du lịch tại trong quốc gia của cự nhân. Bất kỳ vật gì đều lộ ra cường đại vô cùng. Không cần đụng vào nơi này bất kỳ vật gì. Tần Mục trầm giọng nói, những thứ kia phần lớn là thần thức biến thành. Coi chừng bị tạo vật chủ thần thức xâm lấn. Đến lúc đó ngươi liền có khả năng không phải ngươi. Thúc quân hừ lạnh một tiếng. Tần Mục đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, là từ trên người hắn học được. Lúc trước hắn liền kém chút xâm chiếm Tần Mục nhục thân, nhưng mà lại bị Tần Mục quái nhãn kia ngăn trở. Nơi này tạo vật chủ mặc dù chết rồi, nhưng thần thức vẫn còn tồn tại. Tạo vật chủ thần thông quỷ dị, nói không chừng thật có thể làm được dựa vào thần thức khởi tử hoàn sinh. Bọn hắn dần dần xâm nhập đại lục hoa sen. Cùng thái đế khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Mục, Nhạc Đình Ca bọn người thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trên vách núi tinh hoàn. Tính toán tinh hoàn chuyển động tốc độ, tinh hoàn chuyển động tốc độ một mực không có biến hóa quá lớn. Để đám người thoáng yên tâm, bọn hắn cùng Hỏa Thiên Tôn cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên Tần Mục trong lòng căng thẳng, nhìn thấy tinh hoàn tốc độ bỗng nhiên tăng tốc. Lúc trước, tinh hoàn hay là dựa theo xoay tròn một vòng chính là một ngày tốc độ vận chuyển. Mà bây giờ ngắn ngủi một lát liền xoay tròn một vòng. Bọn hắn trong này cảm giác không thấy dị dạng, cảm thấy mình hành tẩu tốc độ bình thường. Nhưng mà nếu như đứng tại tinh hoàn bên cạnh xem bọn hắn, liền sẽ cảm thấy bọn hắn hành động tốc độ trở nên kỳ chậm không gì sánh được. Nơi này vô thượng thần thức lĩnh vực vô cùng cường đại, vượt qua thái đế ấn phạm vi có thể chịu đựng được. Nhạc Đình Ca cũng chú ý tới tinh hoàn vận tốc, quay tăng tốc, vội vàng nói, chúng ta hẳn là lập tức quay đầu trở về, bây giờ quay đầu còn kịp. Ngay tại hắn nói chuyện ngắn ngủi một lát, tinh hoàn đã chuyển động hai vòng. Nói rõ vô thượng thần thức lĩnh vực bên ngoài đã qua hai ngày thời gian. Lạc Vô Song nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định, ngóng nhìn thái đế mi tâm. Nơi đó có Vân Thiên Tôn nhục thân. Hiển nhiên Hỏa Thiên Tôn cũng phát hiện điểm này. bởi vậy vô luận như thế nào đều muốn chạy tới nơi đó. Tần Mục cũng không có cứu Hỏa Thiên Tôn ý nghĩ. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn rất là đơn thuần, lỗ mãng, chính trực, nhưng mà đi qua 1 triệu năm, ai có thể cam đoan hiện tại Hỏa Thiên Tôn hay là năm đó Hỏa Thiên Tôn. Mục đích của hắn chỉ là tiếp cận Vân Thiên Tôn nhục thân. Hắn dự định vì Vân Thiên Tôn chiêu hồn, hỏi thăm một chút chuyện đã qua, bất quá tiếp tục đi tới mà nói, Thái Đế Ấn cũng không chịu nổi, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, Thúc Quân thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, nói, tiểu quỷ, đơn thuần Thái Đế Ấn không đối kháng được vô thượng thần thức lĩnh vực, nhưng là tăng thêm tế đàn hẳn là có thể. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức lấy ra tế đàn. Ngay tại lúc hắn lấy ra tòa tế đàn kia thời điểm, tinh hoàn đã chuyển động hơn 10 vòng. Đối bọn hắn tới nói chính là ngắn ngủi một lát, nhưng mà ngoại giới đã qua nửa tháng lâu. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, đem tế đàn lấy ra, thần thức có chút run rẩy, dò hỏi, Thúc Quân, sau đó thì sao? Đem ấn treo tại trên tế đàn, lấy tam viên thượng thức đến thôi động, điều động Thái Đế vô thượng thần thức. Thúc Quân ngữ khí ngưng trọng, trầm giọng nói, bất quá, ngươi muốn coi chừng. Tần Mục nao nao, coi chừng cái gì? Thúc Quân chần chờ một chút, hắn chần chờ trong khoảng thời gian ngắn này, tinh hoàn lại xoay tròn hơn 10 vòng, từ bọn hắn bước vào nơi đây đến bây giờ đã qua hơn tháng thời gian. Coi chừng cái gì? Tần Mục thúc giục nói. Coi chừng Thái Đế. Thúc Quân không chần chờ nữa, nói, các người cảm thấy Thái Đế thật đã chết rồi sao? Ta không cho là như vậy. Ngay cả ta đều có thể sống sót, Thái Đế khẳng định cũng có bảo toàn chính mình thủ đoạn. Ta mặc dù không biết vì sao Thái Hư tạo vật chủ muốn đối phó Thái Đế, nhưng là Thái Đế chính là người hủy diệt Thái Hư. Hắn bây giờ nhìn giống như chết rồi, kỳ thực là chờ đợi khôi phục. Người lấy tế đàn đến hoạt động động Thái Đế vô thượng thần thức, hắn nhất định sẽ thừa cơ cướp đoạt nhục thể của ngươi, mượn ngươi thân thể phục sinh. Tần Mục quay đầu nhìn quanh, thời gian lại qua hơn 10 ngày. Thúc Quân thổ lộ ra tin tức quả thực kinh người. Hắn từng có qua hoài nghi, người phá hủy Thái Hư tạo thành vô số tạo vật chủ tử vong chính là Thái Đế. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy hủy đi Thái Hư người kia diện mục. Thúc Quân thấy được, Thúc Quân chính miệng thừa nhận người kia chính là Thái Đế. Hay là mang cho hắn thật sâu rung động, ta dạy cho ngươi một loại pháp môn, gọi là Thiên Nguyên Tam Đấu. Nhưng là có thể hay không ngăn cản Thái Đế phá hủy thần thức của ngươi? Ta liền không như vậy khẳng định. Thúc Quân thần thức phun trào, phi tốc đem một loại thần thức bày trận pháp môn truyền đến Tần Mục trong đầu. Nói, ta tu luyện là tam viên thượng thức, tại thái cổ thời đại cũng là đỉnh cấp thần thức công pháp. Nhưng là thái cổ thời đại mạnh nhất là Thái Đế Đại La vô thượng thần thức. Thiên Nguyên Tam Đấu có thể hay không chống chọi được thần thức của hắn xâm lấn, ta cũng không dám khẳng định. Ngươi cần sửa chữa một chút, tốt nhất có thể dung hợp kiến thức của ngươi. Ngươi đối với sửa chữa ta pháp môn rất lành nghề. Tần Mục phi tốc chỉnh lý hắn truyền đến Thiên Nguyên Tam Đấu pháp môn, lấy tự thân tri thức nội tình sửa chữa hoàn thiện Thiên Nguyên Tam Đấu, dung hợp tam nguyên thần bất diệt thần thức, lại thêm thiên đình đạo môn cổ thần đại đạo phù văn. Tại hắn hoàn thiện Thiên Nguyên Tam Đấu trong lúc đó, trên vách đá tinh hoàn lại chuyển động 170 vòng. Thời gian nửa năm như vậy đi qua, Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh, lập tức thôi động cải tiến Thiên Nguyên Tam Đấu. Tại chính mình trong con mắt thứ ba hình thành 3 đạo thiên nguyên phong ấn. Đạo thứ nhất thiên nguyên phong ấn hóa thành thiên công hình thái. Mày trắng râu bạc, hai tay đan sen, như là cái phễu. Đạo thứ hai thiên nguyên phong ấn hóa thành thổ bá hình thái. Mình người đầu trâu, cũng là kết xuất hình cái phếu phong ấn. Đạo thứ ba thiên nguyên phong ấn thì là thiên đế hình thái, cũng là hình cái phếu phong ấn. Ba đạo phong ấn hình thành, Tần Mục quyết định thật nhanh, thôi động tam viên thượng thức, thần thức tràn vào Vân Thiên Tôn lưu lại bên trong tòa tế đàn kia. Trên tế đàn, Thái Đế ấn lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phía trước Thái Đế thể nội, thần thức như là liệt diễm bốc lên, hùng vĩ không gì sánh được, quang mang như là phượng hoàng thải rực. Điều điều đạo đạo, tuôn hướng tế đàn, trong tế đàn, quang trụ trùng thiên, phóng tới Thái Đế ấn. Ông Thái Đế ấn chấn động kịch liệt, một vòng tuyết trắng quang mang hiện ra hình tròn, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tiếp theo là đạo thứ hai quang mang, đạo thứ ba quang mang vòng tròn một vòng lại một vòng, thường thường trải rộng ra, đem vô thượng thần thức lĩnh vực ngăn chặn. Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song bọn người vội vàng hướng trên vách đá tinh hoàn nhìn lại, không khỏi mừng rỡ. Tinh hoàn chuyển động tốc độ khôi phục bình thường. Mục Thiên Tôn, người biện pháp này hữu hiệu. Mục Thiên Tôn, Nhạc Đình Ca nhìn về phía Tần Mục, chỉ gặp Tần Mục cứng tại nguyên địa, trừng lớn ba con mắt, không nhúc nhích, cái trán toát ra gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa, cuồn cuộn trượt xuống. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song lấy làm kinh hãi, đều nhìn ra Tần Mục trạng thái không đúng, có đồ vật gì muốn xâm nhập mi tâm của hắn. Nhạc Đình Ca dù sao cũng là đế tọa đại viên mãn tồn tại, lập tức nhìn ra mánh khóe, trầm giọng nói, một tay, người ta giúp hắn một tay. Lạc Vô Song hừ một tiếng, đối với một tay xưng hô thế này rất không vui. Hai người cùng nhau thôi động nguyên khí, điều động tu vi, ý đồ xông vào Tần Mục mi tâm. Pháp lực của bọn hắn cùng thần thức xông vào Tần Mục mi tâm, lập tức nhìn thấy không gì sánh được hùng vĩ một màn. Một tôn vĩ ngạn đại đế sừng sững tại trong thời không mênh mông vô ngần, đem thiên công giết chết, đánh cho quần tinh sụp đổ. Ngay tại phóng tới mình người đầu châu Thổ Bá, sau một khắc, Thổ Bá đoạn thủ, bị vị đại đế này xé thành hai đoạn. Nhạc Đình Ca nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy một tôn nhục thân rộng rãi cổ thần thiên đế hư ảnh. Đó là đạo thứ ba phong ấn, mà tại đạo phong ấn thứ ba này về sau, chính là Tần Mục linh thai thần tàng cùng hắn linh thai. Không tốt, Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song lập tức phóng tới Tần Mục linh thai thần tàng. Nguyên khí cùng thần thức trùng trùng điệp điệp, đi vào Tần Mục linh thai bên cạnh, một trái một phải đứng trên thái cực đồ, ngửa đầu nhìn lại, nhưng gặp thiên đế phong ấn tại vị đại đế vĩ ngạn này công kích đến tràn ngập nguy hiểm. Ngày mai còn muốn đi ra ngoài, tháng này mệt mỏi quá, luôn luôn đi ra ngoài chạy tới chạy lui, làm rối loạn ta nguyên bản bộc phát kế hoạch, cầu nguyệt phiếu. Cuối tháng mấy ngày có thể thanh tịnh lại, nhất định sẽ bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.